Hạ Hầu Thác kinh nghi không ngừng. Vậy có phải La Sát Môn thắng hay không? Vì để xóa đi dấu vết, nhúng tay vào thiên đình bên này mà dọn dẹp. Vệ Xu lắc đầu. Xem tình huống báo lên trước đây, chém giết đến mức độ đó, nếu như La Sát Môn không có đòn nhầm, cho dù có thể thắng, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Hơn nữa, nếu như có nắm chắc, lại muốn xóa đi dấu vết, thì trước mặt cũng không nên ép Bình phải lộ ra hình dạng. Cho dù chuyện đó có xảy ra, thám tử của chúng ta khả năng phải kịp thời báo về mới đúng. Nhưng mà quỷ dị nhất là ở chỗ này, có 8-9 phần 10 là thám tử chúng ta cũng bị giết chết rồi. Đây là có người không muốn tiết lộ ra ngoài biến cố đột ngột tại trong hiện trường. Hạ Hầu Thác vuốt râu híp mắt, Vệ Xu bình tĩnh phân tích, hắn đưa ra trạng thái không rõ trở về quỹ đạo chính, từ từ nói. Không biết lão quỷ của bốn nhà kia biết chút ít tình huống gì hay không? Vệ Xu hỏi. Muốn hỏi thử xem hay không, dù sao nhà chúng ta cũng tham dự săn thú, đó hoàn toàn là có lý do hỏi một câu. Hạ Hầu Thác xua tay. Chuyện này rất kỳ quái, dưới tình huống không rõ, không cần mạo muội dính vào. Càng là quỷ dị, càng phải trầm tĩnh. Nếu không lọt vào bẫy dập của người ta lúc nào cũng không biết. Ai biết là người liên thủ có làm ra bố cục nào muốn đào hố chôn Hạ Hầu gia hay không? Chuyện lớn như vậy luôn sẽ có chút phản ứng tiếp theo. Chỉ cần chúng ta không xen vào thì không bị kéo xuống nước. Thấy sớm một chút hay thấy trễ một chút không có gì khác biệt. Bất cứ lúc nào quyền chủ động tham gia thì chung nắm trên tay chúng ta. Vệ Xu thử hỏi một khả năng. Nếu như bốn nhà kia cũng không rõ tình huống giống như chúng ta thì sao? Có khả năng. Hạ Hầu Thác lầm bầm một tiếng, khoanh tay cúi đầu trầm ngâm một hồi, sau đó chậm rãi nói. Tình huống địa thế của tầng 5 ưu tiền có thể tiêu diệt thám tử ẩn tàng của chúng ta, không cho tiết lộ ra ngoài một màn cuối cùng. Là chính xác người của chúng ta bại lộ hành tung, bị người ta ra tay hay sao? Sợ là không thể khẳng định. Khu vực rộng lớn như vậy, động tính đánh nhau lớn như vậy, chỉ sợ muốn không hấp dẫn những người khác ngắm nhìn cũng khó. Nếu thật như muốn che giấu một màn cuối cùng, nói cách khác, rất có thể nhằm vào không chỉ là thám tử nhà chúng ta. Khả năng rất lớn là diệt từ hoàn toàn. Mà muốn diệt trừ phạm vi lớn như thế, chỉ sợ không phải một vài người là có thể làm được, mà cần rất nhiều người. Nếu nhiều người như vậy, bày trận cắt đứt tinh linh liên lạc giữa khu vực giao chiến với bên ngoài cũng không vấn đề gì. Kể từ đó, bốn nhà kia thật rất có khả năng cũng không biết chuyện. Vệ Xu giật mình nói, nếu đúng thật là như thế, người nhà nào to gan điều động số người động thủ đối phó với người của bốn nhà kia như vậy? Hạ Hầu Thác cười khà khà. Hy vọng không phải tiểu tử kia. Nếu không thì... càng ngày càng thú vị. Chờ xem. Theo nhà chúng ta không tham gia, nếu như bốn nhà kia lại thực sự không biết chuyện, thì rất nhanh sẽ liên hệ với bên này của chúng ta. Còn không liên hệ thì nói rõ bọn họ biết tình huống. Trong vòng nửa canh giờ, tự nhiên sẽ thấy rõ đáp án. Không cần gấp gáp. Vệ Xu khẽ gật đầu sau đó cười nói. Còn là lão gia anh minh, không cho Ương thiếu gia tùy tiện hành động. Bằng không nếu thật có kẻ giết người bịt miệng, chỉ sợ Ương thiếu gia cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Hạ Hầu Thác chợt bày ra dáng vẻ tuổi già sức yếu, nhìn trời thở dài. Hạ Hầu gia ta đi tới một bước ngày hôm nay. Chỉ cần mình không manh động, mất bình tĩnh là không sao. Cần phải trầm tĩnh hơn. Trong giọng nói hình như có điều gì cảm giác, lại tựa hồ có điều sầu lo, chợt từ từ quay đầu lại hỏi. Người cảm thấy lão nhị như thế nào? Vệ Sư sửng sốt, không nghĩ tới lão gia đột nhiên chuyển đề tài này. Cái gọi là lão nhị dĩ nhiên là chỉ nhị gia Hạ Hầu lệnh. Mà hàm ý trong câu hỏi này đột nhiên làm cho sau lưng Vệ Sư hơi toát mồ hôi lạnh. Mơ hồ đoán được lão gia tử hỏi chính là chuyện hậu sự về sau. Dù sao lão gia tử tuổi quá lớn, đã đến lúc không thể không cân nhắc chuyện này. Nên trong câu hỏi đã có bao nhiêu hàm ý đánh giá ai là người kế nhiệm tiếp trưởng Hạ Hầu gia. Điều này làm cho hắn là một gia thần biết trả lời như thế nào. Hắn nhớ phụ thân trước khi lâm chung luôn dặn dò đi dặn dò lại, không nên chọn đội giữa mấy vị Hạ Hầu gia, chỉ nên đứng vững bên cạnh lão gia thì sẽ không xảy ra sai lầm. Lão gia tâm tư kín đáo, nên có an bài thế nào tự nhiên sẽ an bài thế đó. Là người nào kế nhiệm hay người nào không thể kế nhiệm tự trong lòng hiểu rõ. Một khi Vệ Xu hắn biểu lộ ra bất kỳ khả năng nào hợp ý, vậy thì nói rõ có dấu hiệu không thể khống chế. Hạ Hầu gia đến bước này, không sợ bên ngoài xảy ra vấn đề, chỉ sợ bên trong xảy ra vấn đề. Lão gia sẽ không dễ dàng tha thứ cho người ngoài có dị tâm tiếp xúc đến cơ mật cốt lõi nhất. Một khi có dấu hiệu, đó chính là ngày rỗ của Vệ Xu hắn. Người bên ta đang hỏi cái gì? Thế nào? Khó nói à? Hạ Hầu Thác vui vẻ khích lệ. Nói nghe xem, có một số việc đứng ở góc độ người khác có lẽ có thể thấy được một số vấn đề ta không nhìn thấy. Một câu nói đơn giản trong nháy mắt bức cho Vệ Xu như lâm trên băng mỏng. Nhưng hắn không thể không đáp, đành bảo sau nghe vậy. Nhị gia, ngực có gò khe, là người hào sảng, xử sự anh minh, quyết đoán, chính là Long Phượng trong đám người. Hắn chỉ có thể khách quan nói một chút quan sát được công bằng, xen lẫn không bất kỳ cảm giác cá nhân nào. Ha ha ha, đánh giá đúng trọng tâm. Hạ Hầu Thác khen một câu, lại lắc đầu thở dài. Có thể đưa ra đánh giá đúng trọng tâm như thế, nói rõ là người biết nhìn người. Mà nếu đã biết nhìn người, thì ta cũng không tin, không nhìn thấy một mặt tự tin và tàn nhẫn trên người của lão nhị. Nếu ngài biết rõ, cần gì phải ép ta điều này? Vệ Xu cười khổ nói. Lão gia yêu cầu quá hà khắc rồi, đời thứ hai trong những nhà khác nếu bàn về tài cán, không người nào sánh được với nhị gia. Vệ Xu vẫn như cũ không làm sao so sánh giữa Hạ Hầu Lệnh với những người khác của Hạ Hầu gia. Ta cần so sánh với những nhà khác sao? Hạ Hầu Thác khinh thường nói một câu, xoay người nhìn cây đại thụ che trời kia, than thở. Lão nhị đầu óc và năng lực thật không có gì để nói. Theo lý thuyết, phần tự tin và tàn nhẫn kia cũng không phải chuyện gì xấu. Nam nhân có đủ tố chất về phương diện này là chuyện tốt. Lão nhị bất kể đặt ở một nhà nào đều là hy vọng hưng thịnh trong gia tộc. Nhưng phần tự tin và tàn nhẫn này đặt ở Hạ Hầu gia cũng không phải chuyện gì tốt. Người biết vì sao không? Vệ Xu giả bộ hồ đồ nói. Không biết. Thật ra trước kia phụ thân đã từng nói với hắn. Bất quá thái độ của hắn không muốn dính vào lại làm Hạ Hầu Thác mỉm cười. Có thể nói rất hài lòng. Bất kể có phải Vệ Xu đang giả bộ hồ đồ hay không, ít nhất hắn hiểu rõ chuyện gì có thể nhúng tay, chuyện gì không thể nhúng tay. Vậy là được rồi. Một lần hỏi này chẳng khác nào khảo nghiệm và bẫy đối với Vệ Xu. Hạ Hầu gia ta không có năng lực ngồi trên vị trí thiên hạ này sao? Hạ Hầu gia ta có thể giúp đỡ mấy đời bá chủ, chẳng lẽ còn không có năng lực ngồi trên thiên hạ này? Thật ra, phụ thân ngươi từ lúc đầu bắt đầu đi theo phụ thân ta, rồi đến đi theo ta. Trong lòng hắn là hiểu rõ. Dựa vào thực lực của Hạ Hầu gia hoàn toàn có năng lực này, chỉ là không muốn ngồi lên mà thôi. Tại sao không muốn ngồi lên? Thật muốn ngồi lên vị trí kia thì hết thảy đều sẽ bày ra công khai. Những người phía dưới trên tay nắm chút quyền lợi có thể cam tâm chịu thấp kém không thấy ánh sáng sao? Sẽ càng cảm thấy vất vả, công lao càng lớn đã nhiều năm như vậy, cũng nên đến lúc luận công bàn thưởng. Nếu ngươi chưa đủ thì sẽ ôm lòng oán hận. Ai hài đều muốn chạy đến trước sân khấu công khai với người ta vinh quang là người trên người kia. Đến lúc đó, lòng người liền rối loạn. Có đối tượng đấu đá bay ra ngoài ánh sáng, ai có thể phục người? Mà cơ sở Hạ Hầu gia dựa vào đặt chân lâu dài cũng sẽ rối loạn. Nói đến đây, Hạ Hầu Thác thở dài một tiếng rồi quay ra cười nói với Vệ Xu. Ta lại nói với ngươi một chuyện xưa đi. Chuyện xưa? Vệ Xu ngẩn ra, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Hạ Hầu Thác cảm thấy thế, cười ha ha nói. Ha ha ha, chuyện xưa này ngay cả cha ngươi cũng chưa từng nghe nói. Bất quá lại thay đổi vận mạng của Hạ Hầu, định hướng cho ta dẫn đường Hạ Hầu ra đi suốt tới hôm nay. Còn có chuyện xưa trọng đại như thế ư? Vệ Xu lập tức nghiêm túc hơi khom người, tỏ ý chăm chú lắng nghe. Hạ Hầu Thác đi tới sườn bên, sờ cây thân cây sần sùi lộ ra. Vẻ mặt nhớ lại thuở xưa từ từ nói. Thời điểm đó cha ta còn sống, ta nhàn rỗi được đi du lịch thế tục thiên hạ. Với thân phận người thường trải qua dầu bề thế tục, vừa gặp được mấy nước đánh nhau, cảm thấy thú vị, liền dừng thân phận mưu sĩ vào một quốc gia làm phụ tá. Lúc đó quốc gia ấy ở vào thế yếu, đối mặt với đại quân cường quốc áp sát. Nước yếu trên dưới hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vì không có phần thắng, đối mặt với tài sản tánh mạng bị uy hiếp, đa số triều thần trong triều đều đề nghị quốc quân đầu hàng. Tuy nhiên, lại có một người tận lực khuyên quốc quân chống lại đến cùng. Hắn nói, triều thần chúng ta đầu hàng còn có thể đổi làm bề tôi của người khác, dựa vào tài năng lại làm quan trên địa phương nào đó, còn có cơ hội được trọng dụng một lần nữa tấn thăng làm đại quan. Còn quân vương mà đầu hàng, chức vị chẳng qua là phong hầu, còn là hư danh. Xe chẳng qua là ngồi một chỗ, cưỡi chẳng qua là một con ngựa. Tuy tông chẳng qua là mấy người, còn chưa nhất định có thể lâu dài. Triều thần đều có thể đầu hàng vì đảm bảo vinh hoa phú quý, còn quân vương vứt bỏ thiên hạ thì kết quả ra sao? Nghe được lời ấy, vị quân vương kia liền kiên quyết chống lại đến cùng. Hạ Hầu Thác nói tới đây dừng lại. Vệ Xu cẩn thận lắng nghe, suy nghĩ rồi ngẩng đầu hỏi. Cuối cùng nước yếu kia chống lại kết quả như thế nào? Có trọng yếu không? Mấu chốt là triều thần nỗ lực tuyệt đối khuyên có đạo lý, cũng giúp ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Người đứng ở chỗ cao nhất luôn là người trước tiên thừa nhận gió táp mưa xa. Núi lớn sừng sững, cơ sở sụp đổ, đỉnh núi phải theo đó sụp xuống. Mà đỉnh núi sụp xuống thì cơ sở chưa chắc sẽ sụp đổ theo. Từ nay về sau Hạ Hầu gia đi con đường gì, người cũng biết. Yêu Tăng năm ba sụp đổ, sáu đồng tử lên đỉnh. Tiếp theo sáu đồng tử sụp đổ, thanh Phật Bạch thượng vị. Sau đó Bạch tan giã, thanh Phật trung thiên hạ. Qua mấy đời bá chủ hưng suy, lên xuống. Hạ Hầu gia tộc mặc dù một mực ở vị trí dưới người, nhưng duy nhất chỉ có Hạ Hầu gia chúng ta hưng thịnh không suy. Hạ Hầu Thác trên mặt lộ mấy phần ý tự đắc, lại tự nói tự trả lời. Nếu có một ngày thanh Phật sụp đổ thì sao? Hạ Hầu gia trên tay nắm được thực lực, cần gì phải đi làm cái củi rùi mục lát trước mặt? Phải trước sau như một mới là đạo sinh tồn lâu dài. Vệ Xu khẽ gật đầu nhưng lại có điều không hiểu nói. Vậy lão gia vì sao đối với chuyện lập con nối dòng sau này? Vệ Xu nói đến một nửa câu, cảm thấy hình như có điều không ổn, liền nhường lại. Hạ Hầu Thác cười ha ha, nói ra giúp hắn. Ha ha ha, vì sao để ý như thế, có phải không? Thấy lão gia tử không tị hiềm, Vệ Xu lần nữa gật đầu. Ít nhất, người ở bên ngoài xem ra, Hạ Hầu gia muốn dựa vào cháu ngoại tương lai để... Vệ Xu do dự một chút còn nói ra. Thế Quỳnh khuyên thiên hạ. Hạ Hầu Thác khoác tay. Sai rồi, lần trước ngươi hỏi lão nhị tại sao không cho con gái Hạ Hầu gia thông minh một chút vào cung làm hậu. Lão nhị nói là để dễ dàng khống chế. Ha ha ha. Vệ Xu kinh ngạc nói, chẳng lẽ cách nói của nhị gia có sai lầm? Hạ Hầu Thác khẽ cười lắc đầu. Sai lầm, thực ra không có sai lầm gì, chỉ là hơi lệch lạc mà thôi. Thật ra càng trọng yếu hơn là không muốn để cho thanh chủ cưới được vợ hiền. Người đứng ở chỗ cao nhất là dễ dàng bị che mắt nhất. Người trong thiên hạ đều sợ thanh chủ, cho nên người trong thiên hạ đều muốn lừa gạt thanh chủ. Nếu thanh chủ có được vợ hiền trợ giúp, nếu bên cạnh xuất hiện địa vị tiên hậu có thể ngồi ngang hàng với thanh chủ, lại biết phân rõ đúng sai, có năng lực nói khiến thanh chủ nghe lọt tai, thậm chí còn đáng sợ hơn với quân cận vệ trên tay thanh chủ. Điều này đối với Hạ Hầu gia mà nói không là chuyện tốt gì. Cho nên, mới lúc thành lập thiên đình, Hạ Hầu gia liền kiên quyết muốn lấy được vị trí đó, giúp Thừa Vũ củng cố hậu vị cũng là vì nguyên nhân này. Về phần lập con nối dòng, Hạ Hầu gia muốn thông qua khống chế cháu ngoại để khống chế thiên hạ ư? Thành chủ cũng không ngốc, chỉ là rơi vào trong hỗn loạn, mọi việc bị người phía dưới làm đầu óc mê muội mà thôi. Người thật coi thành chủ là kẻ ngốc, không biết làm phòng bị sao? Đây chỉ là thủ thuật che mắt của Hạ Hầu gia giấu giếm, lừa thanh chủ và người trong thiên hạ. Cũng là thủ đoạn, tiến hai bước, lùi một bước mà thôi. Đến lúc đó, Hạ Hầu gia nhường bỏ qua khống chế đối với cháu ngoại, mà chuyển sang làm cháu ngoại chọn vợ, chiếm cái hư danh. Bất luận là thanh chủ hay cháu ngoại kia, hoặc Thừa Vũ, hay cả thần đại thần trong triều. Người nói xem bọn họ đáp ứng hay không. Mọi người đều đáp ứng và chấp nhận được người được chọn. Đó chính là danh chánh ngôn thuận đảm nhiệm thiên hậu tiếp theo. Lý do cháu ngoại chọn vợ là lý do Thừa Vũ vào cung cùng là một dạng mà thôi. Hạ Hầu gia tuy rằng không muốn ra mặt, nhưng vì muốn bảo vệ vị trí dưới người kia, sao có thể không làm chút tính toán lâu dài chứ? Người không mưu toàn cục, không đủ mưu một vực. Người không mưu muôn đời, không đủ mưu nhất thời. Vệ Xu nghe nói kinh ngạc cảm thán không thôi. Trong lòng thực sự cảm thấy khó trách lão gia tử có thể dẫn dắt Hạ Hầu gia đi tới bước ngày hôm nay. Nói với ngươi những thứ này chính là hy vọng tương lai khi ngươi phò tá chủ mới. Nói đến đây, Hạ Hầu Thác dừng lại, khoác tay có vẻ ưu sầu, không tiếp nói, xoay người đi về phía hắn. Đây cũng là chỗ lòng tự tin và tàn nhẫn của lão nhị làm cho ta lo lắng. Hắn chưa chắc có kiên nhẫn từ từ mưu đồ lâu dài. Một khi tương lai tiếp trưởng Hạ Hầu gia, hoàn toàn hiểu biết nội tình Hạ Hầu gia, có thực lực nơi tay, ta lo lắng hắn có thể kiềm chế mình chấp nhận dưới người hay không. Vệ Xu im lặng không nói gì, thầm nghĩ. Lo lắng có tác dụng gì ngoài lựa chọn được sao? Đổi lại là người tài trí bình thường chấp trưởng quái vật lớn Hạ Hầu gia này, chỉ sợ ngài sẽ càng lo lắng hơn. Hạ Hầu Thác nhìn chăm chăm hắn một lát. Chuyện xưa ta nói với ngươi rồi. Hôm nào đó ngươi nói phương thức này cho lão nhị nghe. Hy vọng hắn có thể thể hội nhiều hơn chăng? Vệ Xu trần chờ rồi nói. Vì sao lão gia tử không đích thân nói với nhị gia? Hạ Hầu Thác lắc đầu. Cũng không phải đứa nhỏ 3 tuổi. Cánh đã cứng rắn. Lúc này mà nói chuyện giáo huấn đã muộn rồi. Mà con người có khi chính là kỳ quái như thế. Người trong nhà nói chưa chắc sẽ nghe. Có lẽ người ngoài ngược lại nghe lọt tai hơn. Ngươi thử một lần xem sao. Dạ. Vệ Xu đáp ứng. Hạ Hầu Thác rơi vào trầm mặc, yên lặng một hồi lâu. Lúc này chợt có tinh linh truyền tới. Còn không tới một nhà. Gần như cùng thời điểm đó truyền tới tin 2 nhà. Đợi hắn ứng phó xong 1 nhà, lại có thêm 2 nhà truyền tin. Toàn bộ ứng phó xong, Vệ Xu nghiêm nghị. Đường Hạc Niên, Tả Nhi, Tô Vận, Châu Việt, truyền tin hỏi thăm tình trạng đội ngũ săn thú U Tuyền của nhà chúng ta. Hạ Hầu Thác cười nhạt, híp mắt nói chế giễu. Nếu không phải trước đó nắm giữ được chút tình huống của hắn, ngay cả chúng ta cũng thiếu chút nữa bị lừa đi qua rồi. Thành chủ bên kia rất có thể không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện này thú vị, từng người đều hồ đồ. Tiếp theo Hạ Hầu Thác quay đầu lại dặn dò. Diệt khẩu cũng không có khả năng diệt khẩu cả 5 tầng U Tuyền. hẳn chỉ là tiêu diệt khu vực xảy ra đánh nhau. Nhiều người xuất hiện như vậy, vòng ngoài không có khả năng không lọt một người nhìn thấy. Lập tức phái người đi thăm dò, xem có thể tìm được người chứng kiến hay không. Ít nhất, có thể tìm hiểu một chút hình dạng của nhóm người xuất hiện cuối cùng kia. Dạ. Vệ Xu lập tức móc tinh linh, làm theo hiệu lệnh. Khấu Thiên Vương Phủ, bên trong trọng địa, Khấu Tranh cùng Đường Hạc Niên đều đang cầm tinh linh liên hệ với bên ngoài. Khấu Long Hư khoanh tay nhìn ngoài cửa vẻ mặt trầm ổn. Đường Hạc Niên buông xuống tinh linh, sau đó trầm giọng nói. Hảo gia bên kia nói cũng không biết chuyện, bất quá đội ngũ săn thú bọn họ sau khi phát hiện tình huống không đúng, đã tới hiện trường, đang điều tra hiện trường. Hạ Hầu gia còn hỏi chúng ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Khấu Tranh buông tinh linh trong tay xuống, Khấu Long Hư quay đầu đợi hỏi. Vẫn liên lạc không được sao? Khấu Tranh căng thẳng mím môi. Vân Bạch đã cắt đứt liên lạc, sống chết không rõ, bảo người phía dưới liên hệ với tất cả thành viên săn thú. Hổ Khẩu, Khấu Hổ cũng giống như những người khác, đều cắt đứt liên lạc, mọi người đều chết sống không rõ. Đường Hạc Niên thì không ngừng lấy tinh linh ra gọi đi gọi lại, hồi lâu sau có chút lo lắng nói. Các vị nguyên soái và tinh quân bên kia đều đang truy hỏi xảy ra việc gì. Khấu Đăng Hư mặt không biểu cảm, một hồi lâu cuối cùng dứt khoát nói. Liên hệ Ngưu Hữu Đức, hỏi cho rõ. Trước một mực không chịu liên hệ với Miêu Nghị, muốn giả bộ hồ đồ, lúc này cuối cùng không kiềm chế được rồi. Được cho phép, Khấu Tranh vội vàng móc tinh linh liên hệ với Miêu Nghị, trong lòng rất lo lắng, không lo lắng cũng không được. Một đứa con trai duy nhất có khả năng xảy ra chuyện. Kết quả trong quá trình liên hệ, biểu hiện sắc mặt Khấu Tranh rất đặc sắc. Có tức giận, có ngạc nhiên, có mờ mịt, đủ các loại phản ứng nối tiếp hiện ra. Khấu Lăng Hư và Đường Hạc Niên nhìn chăm chăm phản ứng của hắn, cũng không biết hắn nói gì, lại có vẻ mặt phức tạp như thế. Thật không dễ dàng chờ đến lúc Khấu Tranh kết thúc liên hệ. Trong ánh mắt chờ mong của hai người, Khấu Tranh bình thường trên mặt. Như Hữu Đức cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Khấu Lăng Hư nổi giận. Cái gì gọi là không rõ xảy ra chuyện gì? Hắn là đồ hồ đồ hay là người hồ đồ? Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Khấu Tranh nói. Hắn nói không biết tầng 5 ưu tiền có chuyện chém giết kịch liệt như thế. Ta hỏi hắn có biết tung tích Văn Bạch của bọn họ hay không? Hắn hỏi ngược lại ta xảy ra chuyện gì? Khấu Lăng Hư tức giận ngược lại cười. Hắn chẳng lẽ xem người Khấu gia ở tổng trấn phủ Quỳ Thị đều là người ngu hay sao? Hắn dám nói hắn không đi ưu tuyển. Khấu Tranh, hắn nói hắn đi, nhưng hắn nói hắn nhìn chăm chăm ưu tuyển, chỉ chờ bên phía ngoài ưu tuyển. Sau khi bắt Doanh Dương, lập tức quay trở về, lúc này đang trên đường quay trở về tổng trấn phủ Quỳ Thị. Đường Hạc Niên xen lời. Chuyện cười, hắn không đi tầng 5 ưu tuyển, sao bắt được Doanh Dương? Khấu Tranh đáp. Hắn nói không phải hắn bắt, nói là làm chút giao dịch với người ta, có người giúp hắn thay mặt bắt. Hắn chỉ chờ phía ngoài ưu tuyển, có người đi ra giao Doanh Dương cho hắn, sau đó lập tức quay trở về Quỷ Thị. Về phần chuyện tầng 5 ưu tuyển thế nào, hắn cũng không biết. Ngược lại hắn hỏi ta tung tích của đám người Văn Bạch là có ý gì. Khấu Lăng Hư, Đường Hạc Niên đưa mắt nhìn nhau, lộ ra dáng vẻ cuối cùng nắm bắt được đầu mối. Đường Hạc Niên truy hỏi, là ai bắt được Doanh Dương giao cho hắn? Khấu Tranh đáp, hắn vòng vo không chịu nói, ta một mực ép ỏi, hắn mới lộ, người đó có chút hợp tác với người của Phật giới bên kia, là người của Phật giới giúp hắn. Ta chỉ hỏi là người nào của Phật giới, hắn nói có chuyện gì một mình hắn chịu trách nhiệm. Tuyệt đối sẽ không dính tới Khấu gia, chết sống không chịu nói ra, rồi cắt đứt liên lạc với ta. Hỏi hồi lâu chỉ được loại đáp án này, Khấu Lăng Hư Đường Hạc Niên gần như phát điên. Tuy rằng cơ hồ đều có thể đoán được cái gì gọi là đối phương hợp tác của Miêu Nghị rất có khả năng là La Sát Môn. Nhưng nếu nói La Sát Môn có thể cuối cùng đột ngột cắt đứt liên hệ với như hiện trường, một số chi tiết không khỏi làm cho bọn người ta nghi ngờ, cho nên không dám xác nhận. Khấu Lăng Hư cười lạnh. Lão Đường, cảm thấy lời nói của tên kia có phần đáng tin nào không? Đường Hạc Niên hơi trầm ngâm. Sợ là thế thật, trước đó chúng ta suy đoán hắn cũng dựa vào cái gì dám ra tay với đội ngũ săn thú của Doanh Gia. Có chỗ cố kỵ mượn tay người khác đạt tới mục đích. Rất có thể hắn núp ở phía ngoài ưu tuyển thông vào. Mà hiện trường giao chiến kịch liệt như vậy, dựa vào tu vi của hắn không có khả năng tự mình ra trận, hoặc là ở một bên xem, hoặc đúng thật có khả năng chìm vào ưu tuyển. Mà xem từ đủ loại dấu hiệu, cũng đúng thật là hắn có cấu kết ngầm với Phật môn bên kia. Mặt khác đã có cao thủ ra mặt giải quyết, hắn cũng không cần phải đi ưu tuyển mạo hiểm. Nhất là cuối cùng xuất đầu lộ diện với người của Phật môn. Ít nhiều hắn phải bận tâm chút ảnh hưởng, cho nên khả năng rất lớn hắn không có đi vào ưu tuyển. Tuy nói như vậy, Khấu Lăng Hư cũng gật đầu đồng ý, nhưng không thể để mặc cho Miêu Nghị lừa gạt. Quay đầu dặn dò Khấu Tranh. Người tự mình một chuyến đi Quỷ Thị, tìm hắn nói rõ ngay mặt, nhất định phải bỏ hắn phun ra chân tướng. Dạ. Khấu Tranh chắp tay lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Ra khỏi trọng địa trong vườn, hắn cũng không vội vã rời đi, mà chờ phía ngoài liên lạc bên Hiên Lâu không xa. Đợi một hồi lâu sau, Tùy Sở Sở cùng Vân Chi Thu vừa nói vừa cười đi ra hiên. Hiển nhiên Vân Chi Thu ra cửa tiễn khách. Sau khi hai người chia tay, Tùy Sở Sở đi trở về, nửa đường bị người ngăn lại mới vào lầu các. Hai vợ chồng vừa thấy mặt chưa kịp truyền âm, Khấu Tranh lập tức hỏi. Nàng có phát hiện lão thất có gì khác với thường ngày không? Tùy Sở Sở còn không biết con mình xảy ra chuyện, Khấu gia rất nhiều chuyện vốn là giấu nữ nhân. Nàng cũng là nhận thức được Khấu Tranh truyền tin, sau đó mới dò xét thử Vân Chi Thu. Nàng lắc đầu nhíu mày không hiểu nói. Rất bình thường mà, không có khác biệt gì với ngày thường, còn tặng ta một bộ trang sức mới. Thế nào, lão thân có vấn đề gì sao? Không có gì, ta đang có việc đi ra ngoài một chuyến, sẽ không ở lâu với nàng. Khấu Tranh cười rồi rời đi, vẫn như cũ dấu chuyện của con. Tuy Sở Sở liền cáo từ, chính sự Khấu gia nàng không xen tay vào được. Đợi nàng đi xa, Khấu Tranh đưa mắt nhìn ra ngoài hiên một hồi, gằn từng chữ. Tức khắc canh giữ ngoài hiên, bất kỳ kẻ nào rời đi đều phải thông báo cho đường quản gia biết. Nhìn kỹ. Dạ. Tùy Tùng phía sau nhận lệnh. Hạo Thiên Vương phủ. Bên trong đình đài lầu các, Hạo Đức Vương sắc mặt nghiêm trọng, một mình đứng dựa vào lan can. Tô Vận đang đứng dưới mặt, đối mặt khẩn cấp và bàn giao chuyện. Sau đó đi lên, tới pha phía sau Hạo Đức Vương lẩm bẩm. Hầu ra, cũng không biết là chuyện gì. Bất quá đội ngũ săn thú nghe tin chạy tới hiện trường thăm dò. Bốp. Hạo Đức Vương vung trưởng đánh lan can điêu khắc cứng rắn nói. Ta cũng không tin xung quanh hiện trường ngay cả một người cũng không chứng kiến. Phái người đi tìm. Tô Vận. Đã an bài xong xuôi. Hạo Đức Vương nói. La Sát Môn ra tay đối phó doanh gia đến tột cùng là ý mấy người. Bây giờ ta muốn biết Ngưu Hữu Đức lần này ra tay đến tột cùng có quan hệ gì với La Sát Môn hay không? Nếu như có, thì vì sao ở chung một chỗ? Mơ hồ không rõ, không giải thích được. Do cho quý gì vậy? Trong lời nói trên mặt Hạo Đức Vương đã lộ ra mấy phần tức giận. Hiển nhiên không vừa ý với chuyện lần này. Nếu không phải đối tượng là Tô Vận, khoản chừng sẽ chất vấn thẳng người làm những việc này như thế nào. Tô Vân hiểu rõ tâm tình của hắn. Phật giới dẫn dắt kéo vào, lại không biết rõ xảy ra chuyện gì. Điều này thực sự không ổn, nàng cố gắng làm ra vẻ dịu dàng. Đã phái người đi điều tra, có cần trực tiếp liên hệ với La Sát Môn bên kia một chút hay không? Hạo Đức Phương dường như cũng ý thức được sự thất thố của mình, xoay người lại chậm rãi nói. Hiện tại ngay cả tình huống gì cũng không biết, hỏi cái gì? Hỏi La Sát Môn vì sao đụng độ với người doanh gia hay sao? Hay là muốn nói cho người ta biết chúng ta như thế nào liên thủ với doanh gia đánh La Sát Môn? Huống chi chuyện này muốn hưng sư vấn tội cũng là bốn nhà cùng nhau làm. Trước khi chưa thương lượng thỏa đáng, Hạo gia ta một mình ra mặt làm kẻ dò đường này. Không ổn. Tại Quảng Thiên Vương Phủ, trong một rừng núi ưu nhã, Quảng Lệnh Công đã tạm thời đuổi Vương Mị Phi qua một bên, sắc mặt bất thiện nói chuyện với đám người Câu Việt. Mỹ Nương đứng cách đó không xa, trước khi lảng tránh mơ hồ nghe được đại khái tình huống. Về phần bước kế tiếp xử lý thế nào, cùng các phương diện thao tác, Quảng Lệnh Công lại bảo nàng tránh đi. Bất quá nghe được chút tin tức trước đó cũng đủ để Mỹ Nương cười trên tai họa của người khác. Ý tứ đại khái nàng nghe rõ, đội ngũ săn thú bên này bị đánh, hiện tại liên lạc không được. Trước mắt ngay cả tung tích Quảng Thánh cũng không rõ, hết 8-9 phần 10 là giữ nhiều lành ít. Một đám nam nhân đang thương nghị cái gì, nàng cũng không có tư cách nhúng tay. Quẹt qua ống tay áo, chậm rước kéo lê ống quần dài, động tác thướt tha quyến rũ. Nàng đứng trên sườn núi thưởng thức cảnh đẹp xa xa, gương mặt bình thản nhưng trong lòng thì đang cười lạnh. Tên quảng thánh kia, nàng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, ý vào địa vị trường từ trường tôn, quả thực là một chút cũng không xem mẹ con các nàng vào trong mắt. Mặt ngoài tuy rằng lời nói cử chỉ không ác ý, nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng toát ra ý xem thường đối với mẹ con các nàng, đúng là không thèm che giấu chút nào. Nếu thật bị hắn nắm quyền thừa kế quảng gia, đến lúc đó không biết tương lai mẹ con mình sẽ là quang cảnh gì. Mỗi lần nghĩ tới đều khiến trong lòng người bất an. Giờ thì tốt rồi, nó không chừng ngay cả cái mạng nhỏ của hắn đều mất đi. Mị nương ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, khóe miệng nhếch lên một chút ý cười. Hôm nay thời tiết thật là không tệ nha. Doanh Thiên Vương Phủ. Bên trong chủ điện hậu viện, Doanh Vô Mãn đưa mắt nhìn theo Doanh Cửu Quang gương mặt bình tĩnh khoanh tay đi tới đi lui. Dưới bậc thang ngoài điện, một lúc trao đổi với đám người, Tả Nhi nhanh chóng quay trở về trong điện bẩm báo. Vương gia, Hạ Hầu gia bên kia cũng không rõ tình huống, đội ngũ săn thú bọn họ đã chạy tới hiện trường điều tra, người chúng ta sẽ mau chóng tới đó. Doanh Cửu Quang dừng bước chân, trong mắt lóe sáng nhìn tới. Mấy nhà bọn họ vẫn không liên lạc được với người một nhà sao? Tả Nhi gật đầu. Đúng vậy, tất cả mọi người trong mấy nhà trước đó đều không biết tung tích sống chết. Chỉ có Dương Thiếu của chúng ta bên này còn có thể liên lạc, nhưng vẫn không đáp lại. Doanh Vô Mãn thầm xem may mắn, xen vào nói. Phụ thân, nói như thế Dương Nhi may mắn tránh thoát một kiếp, còn chưa chết. Chỉ cần cho người tìm Dương Nhi trở về thì có thể biết được chân tướng tình huống ở hiện trường. Hắn hy vọng điều động lực lượng to lớn của Doanh gia cấp bách cứu con trai trở về. Tránh thoát một kiếp cái rắm, nhiều cao thủ như vậy đều không chạy thoát, chỉ con trai ngươi có thể chạy thoát. Doanh Cửu Quang lớn tiếng nói, hiển nhiên nghẹn một bụng tức giận. Ta vốn hoài nghi Ngưu Hữu Đức làm sao có thể lôi kéo người của La Sát Môn đến ra tay. Hoài nghi có phải mình phán đoán sai lầm hay không? Giờ phút này, Duy chỉ đẹp để lại một mình Doanh Dương, không có chuyện gì. Mục tiêu nhắm vào rất rõ ràng, nhưng không chỉ riêng tấn công Doanh Dương, thì chuyện này đúng là sợ không thoát khỏi quan hệ với Ngưu Hữu Đức kia. Nếu như Doanh Dương rơi vào trong tay Ngưu Hữu Đức, ngươi cảm thấy Ngưu Hữu Đức có thể bỏ qua cho hắn sao? Trên mặt Doanh Vô Mãn hiện lên sát khí cắn răng. Ta tự mình đi quỷ thị tìm Ngưu Hữu Đức đòi người. Chậm đã. Tả Nhi đưa tay lên ngăn cản ra hiệu an tâm một chút, chớ nóng vội rồi hỏi ngược lại. La Sát Môn sao có khả năng vì một Doanh Dương mà giúp Ngưu Hữu Đức làm chuyện này? Còn nữa, nếu như Ngưu Hữu Đức muốn giết Doanh Dương, tại sao để Doanh Dương không giết? Điều này quả hợp không hợp với lẽ thường. Đại gia không cảm thấy chuyện này có điều kỳ quặc sao? Doanh Vô Mãn lập tức biểu lộ trên mặt không hiểu. Nhiều người đều không hiểu chuyện như vậy, làm sao hắn biết được? Doanh Thủ Quang cũng đầu óc rối beng, suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Chuyện xảy ra ở săn thú U Tuyền quả thực là quá quỷ dị. Bấy dập không biết có phải gài như Hữu Đức hay không, dù sao gài chúng Doanh gia tự mình gài vào. Giờ này nguyên soái, tinh quân các loại phía dưới đều đang đợi hắn giải thích, nhưng hiện tại hắn còn mơ hồ không rõ lấy cái gì để giải thích. Hắn thật sự hận không thể trực tiếp phái người đi quỷ thị bắt như Hữu Đức mang về, nhưng La Sát Môn lại có gan lớn tại cảnh nội thiên đình dám ra tay với người của Doanh gia. Chuyện xảy ra đột ngột, một chút dấu hiệu cũng không có. Đúng là không giống bình thường, cũng không ai biết rõ. Cộng thêm nhiều người đột ngột mất tích như vậy, càng thêm không bình thường. Không biết có phải nhận được ngầm cho phép của vị thiên cung kia hay không. Nếu đúng như thế, viện thiên cung kia muốn làm gì? Dưới tình huống, hai mắt bị bôi đen không thể làm ra bất kỳ phán đoán gì. Quả thực hắn cũng không dám tùy tiện hành động, bởi vì một khi làm không xong chính là giao phong với vị thiên cung kia. Không thể khinh thường. Nếu thần giao chiến với vị thiên cung kia, làm không tốt một cái có thể cây đổ bầy khỉ tan. Hết thảy vinh hoa phú quý đều sẽ hóa thành hư không. Cùng này so sánh với cái này, cái mạng của Doanh Dương hoặc tính mạng của những đội ngũ kia, thậm chí là Ngưu Hữu Đức đều không trọng yếu. Chẳng những là hắn, những nhà khác cũng giống như vậy. Giờ này đều đang tạo áp lực với Khấu Gia. Hy vọng có thể dựa vào quan hệ giữa Khấu Gia và Ngưu Hữu Đức, nhìn xem có thể làm rõ ràng đến tột cùng đây là xảy ra chuyện gì hay không. Khấu gia tự nhiên là phái Khấu Tranh tự mình tới tìm hiểu chi tiết. Lần này giao cho Ngưu Hữu Đức không thành thật nói rõ. Mặc dù như thế, nhưng bốn nhà cũng không dám buông lỏng, đều cấp bách lệnh cho đội ngũ dưới trướng khẩn cấp đi vào trong tình trạng giới bị, để ngừa vạn nhất. Trong lúc nhất thời, cả thiên hạ nơi nơi đều điều binh khiển trương. Rất nhiều đội ngũ tập kết hoặc chiếm lĩnh địa yếu ở phụ cận, tùy sức, tùy thời phát động. Trong Phật, trong Cực Lạc giới, Ngọc Phật tự, trong chủ điện trên đỉnh núi, một đám đệ tử La Sát môn tầm tinh linh khẩn cấp liên hệ với bên ngoài. Ngọc La Sát mặt đẹp như Ngọc Phật, áo tơ trắng như tuyết, tinh thuần như thiếu nữ, đứng trước mặt chúng đệ tử, mặt trầm như nước, trầm mặc im lặng. Chuyện xảy ra ngay tại tầng 5 ưu tiền, nàng đã nhận được bẩm báo, biết Doanh gia tao ngộ công kích, sau lại gặp phải đội ngũ cổ tứ đại thiên vương liên thủ tấn công. Nàng bên này đang nổi lên làm khó dễ quật ngược lại thiên đình bên kia. Ai nghĩ tới đám người Tuyết Ngọc kia đột nhiên mất đi liên hệ, đứt đoạn toàn bộ rất đột ngột, có thể nói làm cho nàng trở tay không kịp. Nó đáng chừng những người mình đã toàn quân bị diệt, đã làm xong chuẩn bị cãi nhau với thiên đình bên kia. Chúng đệ tử lục tục ngừng liên hệ với tinh đình bên này. Ngọc La Sát bình thản nói, vẫn không liên lạc được với một người nào sao? Chúng đệ tử đều lắc đầu, tất cả đều không giải thích được, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngọc La Sát trầm mặc một lúc, sau mới nói, đệ tử Ngọc Tuyết bên cạnh Mị Cơ dìu dắt một đệ tử cảnh giới Thải Điên theo hầu hạ bên cạnh tên là Thường Hồng, hỏi xem phía dưới có ai liên lạc được với nàng ta. Chúng đệ tử không biết vì sao nàng hỏi tới một đệ tử Thải Điên, nhưng vẫn theo điều làm, lập tức dùng tinh linh truyền tin hỏi phía dưới. Không bao lâu, có một gã đệ tử cho ra lời đáp. Ngọc Phật, phía dưới đã có liên lạc với sư phó của Thương Hồng. Sư phó hắn liên hệ sau đó phát hiện Thương Hồng đã bị cắt đứt liên lạc không được, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cắt đứt liên lạc. Ngọc La Sát lộ vẻ sợ hãi, lặp lại câu hỏi. Tên đệ tử kia không biết vì sao nàng có phản ứng lớn như vậy, gật đầu nói. Đúng vậy, là lời đáp như vậy. Ngọc La Sát trên gương mặt thanh lịch điềm tĩnh không chút nào núng hơi đổi sắc. Nếu nàng ta nhớ không lầm, Thương Hồng kia là thám tử lặng lẽ trà trộn với thủ hạ tâm phúc của Ngưu Hữu Đức, cùng nhau đánh cắp tin tức. Hành trình U Tuyền lần này chính là do Thương Hồng cung cấp tin tức. Thương Hồng căn bản không có đi U Tuyền, như thế nào lại cũng mất đi liên hệ. Trong chớp nhoáng này, rốt cuộc nàng hiểu rõ Ngọc Tuyết tại sao lại đột nhiên bị tập kích. Đó là một cái bẫy, nàng ý thức được có người đào hố để cho mình nhảy xuống. Người lưu lại trấn giữ. Ngọc La Sát vừa nói chỉ một gã đệ tử trước mặt, sau đó vung tay áo một cái. Những người khác đi theo ta. Rất nhanh, từ trong Ngọc Phật tự, một đám người cấp tốc vọt lên trời bay đi, rồi biến mất trên trời cao. Kim Thánh Chủ, ta muốn vào ở Tây Viên một thời gian. Lục đạo có chuyện gì thì tới Tây Viên tìm ta. Lần nữa sau khi kết thúc liên lạc với Miêu Nghị, trong lầu các, Dương Khánh đứng gần cửa sổ thanh minh trước với Kim Mạn, nói kệ bước đi kế tiếp của mình. Tây Viên chính là một cái vườn ở phía tây nơi này cố ý để trống. Lần này bởi vì chuyện Miêu Nghị tạm thời thành lập trung khu tin tức của lục đạo. Các loại tin tức bên ngoài bao gồm quỷ thị bên kia, chỉ cần người của lục đạo bên ngoài có thể biết được, đều sẽ chuyển tới đây. Kim Mạn vừa nghe đền hiểu, đây là muốn xử lý các lộ tin tức. Nhìn thấy Dương Khánh mặt đầy mệt mỏi, hai mắt vẫn như cũ lấp lánh có thần. Cao mày nói, người bao lâu không nghỉ ngơi rồi? Chuyện xử lý tin tức giao cho người phía dưới đi làm là được, không cần ngươi tự mình nhúng tay. Nếu ngươi không yên tâm, ta sẽ đốc thúc nhiều, sẽ không làm hỏng việc. Lời này vừa nói ra, Thành Cung đang thu dọn đồ đạc trên lầu cát, theo bản năng chợt ngừng tay, liếc mắt nhìn hai người bên này có vẻ kinh ngạc. Nhất là trên dưới quan sát thoáng qua Kim Mạn, dáng người uyển chuyển một thân váy dài là đứt, quan sát nhiều hơn biến hóa trên mặt nàng. Tu sĩ chúng ta có lẽ không nghỉ ngơi, còn chết được hay sao? Dương Khánh cười ha hả. Người... Kim Mạn trên mặt hơi lộ ra ý tức giận, rất muốn nói, người còn tiếp tục chịu đựng như vậy, sẽ biến thành lão già thì hỏng bét. Lúc này mới nhớ tới là một nam nhân cường tráng như hổ, mới bao lâu đã biến thành hai bên tóc mai hoa râm. ngay cả người hầu bên cạnh đều không nhịn được. Biểu Nghị, cho ngươi cái gì mà ngươi bán mạng cho hắn như thế? Nhưng có mấy lời không tiện nói ra, cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Cứ như vậy đi. Dương Khánh vui vẻ khoác tay, ra hiệu không cần khuyên nữa. Hắn cũng không muốn ở không đi gây sự, mà là tiếp nhận Biểu Nghị tại quỷ thị bên kia yêu cầu gặp thời ứng biến. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, bên này cũng không thể dự liệu. Dương Khánh hắn không ở hiện trường, không phải cứ chuyện gì đều quay đầu từ từ thương lượng với bên này, sau đó mới quyết định. Kế tiếp toàn bộ cần dựa vào Miêu Nghị tự mình đi ứng phó, mà bên này có thể đi làm chỉ là tập hợp các loại tin tức có thể thu thập được của lục đạo cho Miêu Nghị. Thuận tiện cho Miêu Nghị nắm bắt nhiều hơn một chút tình huống để làm ra phán đoán tương ứng. Nhưng mà bên này cũng không có khả năng đưa cho Miêu Nghị toàn bộ tất cả tin tức hỗn loạn. Miêu Nghị ở đâu ra nhiều thời gian để phân biệt những tin tức phức tạp như thế, mà giao cho người của lục đạo chỉnh lý, Dương Khánh lại không yên lòng. Không thể làm gì khác hơn là tự mình đi chỉnh lý. Những tin tức vô dụng đều bị loại bỏ, còn nếu hắn cảm thấy hữu dụng thì sẽ sửa sang lại cho Miêu Nghị. Thuận tiện cho Miêu Nghị nhanh chóng nắm giữ tình huống, hy vọng có thể ở thời điểm nào đó trợ giúp Miêu Nghị một tay. Còn chưa đi tới Tây Viên, Thanh Cúc đuổi theo, nói một câu khó hiểu. Sợ là phải chúc mừng đại nhân. Hả? Dương Khánh vừa đi vừa hỏi. Có gì vui sao? Thanh Cúc nhìn phản ứng của hắn như cười như không, nói thêm một câu. Nô tỳ thấy Kim Mạng Thánh Chủ tựa hồ động tình với đại nhân. Dương Khánh sửng sốt, dừng bước, quay đầu ngạc nhiên nhìn nàng. Sau đó cau mày nói. Khi nào ngươi học được cách nói chuyện loạn bệnh như vậy? Thanh Cúc. Đại nhân là nam nhân, có lẽ không để ý. Nhưng nô tỳ là nữ nhân tự nhiên hiểu biết về nữ nhân hơn. Nô tỳ nhìn Kim Mạn kia đối xử với đại nhân chính là có ý đó. Dù sao gần đây luôn cảm thấy nàng có điểm khác lạ. Có chuyện hay không có chuyện, đều muốn gặp mặt đại nhân. Nói hương nói vận, nàng có thể coi trọng ta. Dương Khánh tự giễu một câu, lại trừng mắt cảnh cáo. Sau này chớ nói nhảm lung tung, để người ta nghe được không tốt. Lại lắc đầu, chỉ vào Thanh Cúc, mới tiếp tục đi về phía trước. Kim Mạn hắn ít nhiều hiểu qua một hai điểm. Là một nữ nhân tâm cao khí ngạo, tu vi cao thâm, quyền cao chức trọng, từng trải qua nhiều mưa gió máu tanh, lại là tuyệt sắc. Nghe đồn nam nhân từng ái mộ theo đuổi nàng, nhiều cũng không đếm xuể. Kết quả nữ nhân này đều không thèm liếc nhìn một người. Làm sao có thể coi trọng Dương Khánh hắn? Hắn thấy, về tình về lý đều không thể coi trọng Dương Khánh hắn. Hắn trước sau như một, giỏi về phân tích, lý trí. Thanh Cúc nhìn theo bóng lưng hắn sải bước rời đi, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài thầm nghĩ. Hây, hy vọng ta nhìn lầm đi. Sau khi cắt đứt liên hệ với Dương Khánh, Miêu Nghị lại đi tới trước bức họa từ Đường Nhân hiến tặng ngắm nghía kỹ. Trong đầu đã đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Dương Khánh vừa rồi. Dương Khánh trước tiên chủ động tạ lỗi với hắn. Chuyện lần này đều bởi vì hắn dự liệu sai lầm, không rõ quan hệ liên hợp cạnh tranh giữa tứ đại thiên vương mới làm cho lớn chuyện như vậy. Cứ thế làm cho Miêu Nghị gặp phải nguy hiểm cực lớn. Sau khi hai lần ba lượt thỉnh tội, lại đồng thời bởi vì quan hệ cạnh tranh giữa bốn đại thiên vương cũng đã giúp hắn lĩnh ngộ được chút bố cục của thiên đình và Phật giới bên kia. Nên lần nữa đề xuất ra một đề nghị, hy vọng Miêu Nghị có thể nắm lấy ba điểm. Một là đội ngũ lục đạo quỷ thị làm ở bên, coi như là đến nơi đến chốn, không có để lộ thân phận. Chỉ cần Miêu Nghị bên này hắn không nhả, bất kỳ thế lực phương nào muốn điều tra đều không dễ dàng. Mà động tác lớn như vậy cũng rất khó để người ta tin tưởng Miêu Nghị hắn có thể làm được, sẽ chỉ cho là các thế lực nghi thần nghi quỷ lẫn nhau. Mà đây là cơ hội để Miêu Nghị bứt thoát khỏi vòng xoáy. Mặc dù vòng xoáy đó do chính Miêu Nghị khuấy lên, nhưng Miêu Nghị ở trong mắt các phương thế lực quá mức nhỏ bé, cho nên không có khả năng là xen vào. Không ngại tiếp tục khuấy nước đục, để các phương thế lực tự mình tiếp tục giày vò. Còn Miêu Nghị hắn bởi vì quá nhỏ bé trong các phương thế lực, nên trong loại vòng xoáy này ngược lại càng dễ dàng bị bỏ qua, không ai để mắt đến. Cộng thêm có bối cảnh của Khấu gia, cũng không ai dám công khai sằng bậy với Miêu Nghị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 431 của bộ truyện Thiên Đế Dạo Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.